Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương đó là Câu Cá. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là bất ngờ trong đoàn đội của Vô Ngân Đại Sư có một cô bé nhỏ tuổi nhất tên là Triệu Hân Đồng lại sa vào cái bắt bớ của của hành giả Quan Phương. Nhưng thế lực lần này là bên Thái Nhất Môn chứ không phải Ngũ Hành Minh. Trương Nguyên Thanh phải thông qua Linh Quân và cô bạn gái Victoria mới có thể tiếp cận được. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì sẽ diễn ra. Lúc này Triệu Hân Đồng nhìn hắn mà nói, năm 9 tuổi. Trương Nguyên Thanh liền nhíu mày, mẹ và dượng của cô chết bởi hỏa hoạn năm đó sao? Đúng, Triệu Hân Đồng thấp giọng nói, là tôi phóng hỏa thiêu chết hai người bọn họ. Sau khi tiêu chết họ không bao lâu, tôi liền đạt được thẻ nhân vật, trở thành vu cổ sư. Cái này con mẹ nó, cái gì mà cha mẹ tế thiên thì pháp lực vô biên sao? Trong lòng Trương Nguyên Thanh trầm xuống, không lộ dấu vết, liếc về phía cửa kính nhìn đơn, xuyên hướng. Một đứa nhỏ tự tay thiêu chết, mẹ đẻ cùng với dượng, phàm là người có tam quan bình thường, đều sẽ phán tử hình cho cô ấy. Tuy Victoria ngủ với con nuôi, nhưng tam quan nghĩ hẳn vẫn là bình thường. Có thể nói một chút về lý do không? Trương Nguyên Thanh thầm nhủ, đây là cơ hội cuối cùng của cô. Lý do? Khóe miệng của Triệu Hân Đồng nhếch lên nụ cười lạnh. Báo thù cho cha, có thể tính là lý do hay không? Chạy thoát khỏi hoàn cảnh gia đình đáng sợ, có tính là lý do hay không? Cha tôi là người làm ăn, lúc còn nhỏ gia đình rất đầy đủ, cha cũng rất cưng chiều tôi. Trước 6 tuổi, cuộc đời của tôi chỉ có hạnh phúc và vui vẻ. Nhưng năm 6 tuổi, tiện nhân kia lại tư thông với đối tác của cha, còn lừa hết toàn bộ tiền của cha. Dùng danh nghĩa của ông ấy hướng ngân hàng rút lấy một khoản tiền khổng lồ. Cha tôi trong một đêm đã mất đi tất cả, lại còn thiếu nợ không trả nổi. Cảm giác tương lai đã mất đi hy vọng, cuối cùng ông lựa chọn nhảy lầu tự sát. Tôi bị tiện nhân kia đưa tới gia đình mới. Đôi cẩu nam nữ đó đối với tôi cũng không tốt. Người đàn ông đánh tôi, dùng dây lưng quật tôi. Mẹ đẻ cũng mắng tôi là tiện chủng, nói tôi nên đi theo cha cùng nhau mà nhảy lầu. Bọn họ sở dĩ tiếp nhận tôi chẳng qua là muốn để cho thanh danh dễ nghe một chút cùng với nghĩa vụ nuôi nấng trên mặt pháp luật. Tôi nhịn bọn họ 3 năm, có một ngày tôi đổ thuốc ngủ trong nhà vào trong rượu. Sau khi bọn họ uống rượu xong, tôi một mùa lửa đốt căn nhà, làm cho người ta buồn nôn kia. Bọn họ chết, còn tôi thì đạt được cuộc sống mới. Triệu Hân Đồng cười lên, vừa oán độc lại bi thương. Trương Nguyên Thanh nhìn cô, hồi lâu thở dài một tiếng. Bóng mà phụ thân nhảy lầu tự sát, cùng với một thời gian dài chịu phải bạo lực gia đình, nhân cách vũ nhục, dẫn phát tới tâm tính vặn vẹo, cô sẽ trở thành nghề nghiệp tà ác, điều này trái lại có thể lý giải. Như vậy, cái gì đã khiến cô thay đổi bản thân? Câu cuối cùng này là nói cho Victoria nghe. Triệu Hân Đồng thản nhiên nói, tôi cũng chưa thay đổi, tôi chỉ là muốn thay đổi thôi. Mấy năm qua, sống với ông nội, tôi coi như vui vẻ. Ông nội đối với tôi rất tốt, lương hưu của ông miễn cưỡng đủ cho chúng tôi sinh hoạt. Nhưng vì bồi dưỡng tôi, ông nội hàng năm đều có 3 tháng phải bên ngoài làm khổ lực. Có một vị tiền bối đức cao vọng trọng nói cho tôi biết, lòng người là thứ dơ bẩn nhất, chúng nó ô nhiễm xã hội, ô nhiễm thế giới, nhưng trong nhân tính cũng có chỗ chân thiện mỹ. Chúng tôi phải học được cách cảm ơn nhân tính tốt đẹp, bao dung nhân tính xấu xí. Tôi vì muốn ông nội thử bao dung nhân tính xấu xí, nhưng tôi đến nay cũng chưa thể thành công, tôi không thể quên tổn thương quá khứ mang tới cho tôi. Vị tiền bối kia nói, buông dao mổ xuống, lập địa thành Phật. Nhưng đối với chúng tôi mà nói, buông dao mổ xuống là chuyện khó nhất trên đời. Cái này không phải chỉ nói ngoài miệng, mà cần phải triệt để đại ngộ. Tình huống của cô, tôi đã hiểu. Trương Nguyên Thanh gật đầu. Mấy vấn đề cuối cùng, cô vừa rồi đã nói ngẫu nhiên sẽ dùng cổ độc để trả thù bạn học. Bọn họ có phải thường xuyên bắt nạt cô hay không? Bình thường cô dùng cổ độc trả thù, vì sao hôm trước lại lựa chọn một phương thức kịch liệt? Triệu Hân Đồng nhìn hắn, lạnh lùng cười. Anh từng đi học chưa? Trương Nguyên Thanh giống như bị khiêu khích. Có thể nói rất rõ ràng cho cô nghe, năm đó hiệu trưởng của Thanh Hoa Bắc Đại vì tôi mà thiếu chút nữa là đánh phọt cả óc. Cambridge cùng Harvard càng là chuyên môn phái nhân viên tới để nhận tuyển tôi. Tôi lạnh lùng nói cho bọn họ, tôi nhất định là học sinh mà các người không có được. Mà dưới bối cảnh như vậy, Đại học Khoa học Kỹ thuật Ma Tỉnh thậm chí cũng là gửi thư thông báo trúng tuyển cho tôi. Cũng không có. Triệu Hân Đồng tự động lướt qua đoạn lời này, đã từng đi học, vậy thì nên biết, xinh đẹp, thành tích học tập tốt, tính cách quái gở, nghèo, tất cả những thứ này tập hợp lại, không phải là mục tiêu tốt nhất của bạo lực học đường hay sao? Tôi đại bộ phận thời điểm đều có thể nhịn, nhưng ngẫu nhiên cũng mất đi khống chế cảm xúc. Ví dụ như nữ sinh kia bị tôi đẩy ngã cầu thang. Cô ta mắng tôi là tạp chủng không cha không mẹ, cha mẹ chết là đáng đời. Nguyên nhân cô ta dùng lời lẽ hung ác đối với tôi chỉ là vì nam sinh cô ta thích lại viết thư tỏ tình với tôi. Tôi vì sao phải nhịn cái bọn cặn bã này chứ? Tôi rõ ràng có năng lượng phá hủy toàn bộ trường học, lại phải từng lần để bị bọn họ bắt nạt. Là cái gọi là trật tự khiến tôi chỉ có thể nuốt xuống mà khuất nhục, cho nên tôi thường thường sẽ nghĩ, thế giới như vậy, tôi dựa vào cái gì phải hòa giải với nó. Trương Nguyên Thanh nhìn cô gái nhỏ vẻ mặt kiệt ngạo, vốn muốn lấy tư thái người từng trải để răn dạy vài câu, nhưng trong đầu đột nhiên nhớ tới lời mà mình ngày đó nói với bác sĩ Tôn. Tôi dựa vào cái gì phải cùng tồn tại với nó, dựa vào cái gì phải cùng tồn tại với nhân tính âm u. Vì thế anh thở dài đứng dậy. Tôi hỏi xong rồi, cô ở chỗ này chờ tin tức đi. Rời khỏi phòng thẩm vấn, quay sang đi vào phòng quan sát cách vách, Linh Quân và Victoria sóng vai đứng trước cửa thủy tinh đơn hướng, chăm chú nhìn vào cô gái cấp 2. Thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn tới đây, Victoria khoanh tay mà đứng, cũng không quay đầu lại, thản nhiên nói. Những thứ mà cô ta nói, tôi sẽ nghiệm chứng là một lần. Nếu là sự thật, tôi có thể làm chủ cho cô ấy một lần cơ hội. Đi xong lưu trình đại khái cần mất 3 ngày. Trương Nguyên Thanh nhẹ nhàng thở ra, đa tạ. Tôi thiếu ngài một cái nhân tình. Triệu Hân Đồng là sẽ không nói dối, thành viên đoàn đội của Vô Ngân Đại Sư không phải là kẻ ác. Victoria xuất phát từ cẩn thận, muốn xác nhận lại lần nữa, nhưng mà kết cục sẽ không thay đổi. Linh Quân, nợ cậu càng nhiều nhân tình hơn, coi như là trả thay hắn. Victoria xinh đẹp cao ngạo lạnh lùng nói, xin khuyên cậu một câu, đừng có dính dáng quá sâu với người nghiệp tà ác, nhất là cái loại có thể thông cảm này. Trương Nguyên Thanh cung kính khom người, đà tạ nhắc nhở. Sau khi anh nói chuyện phiếm với Linh Quân vài câu thì rời khỏi phân bộ Bạch Trá. Cô gái nhỏ trái lại có dũng khí hơn tôi, Linh Quân cười hì hì mà nói, tôi thì không có giác ngộ và dũng khí, chính tay đâm cái đầu chó của cha đẻ. Victoria không quan tâm tới lời vui đùa của hắn, nhíu mày nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn với đám nghề nghiệp tà ác này dính dáng quá sâu. Cứ tiếp tục như vậy, sớm hay muộn sẽ có chuyện. Anh tốt nhất phải nhắc nhở hắn một phen, nếu hắn không nghe thì phần rõ giới hạn với hắn đi. Linh Quân nói một lời lấy lệ, biết biết. Victoria trừng mắt nhìn hắn, em không phải đang nói giỡn với anh đâu. Anh kết bạn là nhìn người, chứ không phải là công danh lợi lộc. Hắn chỉ cần còn có thể khiến anh tán đồng, vậy thì vĩnh viễn là huynh đệ. Ngày nào đó hắn không giữ được bản tâm đi lầm đường, thì không cần anh nhắc nhở, anh cũng quyết liệt với hắn. Linh Quân ngáp một cái, chuyện này em hỗ trợ một chút đi. Anh về ngủ bù, tối qua gạch ngói mệt quá. Chuyên cơ bay lượn ở trên biển mây, tiếng gầm rú của động cơ máy bay bị ngăn cách ngoài cabin. Trương Nguyên Thanh nằm trên ghế tựa mềm mại xa hoa, đang cầm điện thoại di động, gọi điện cho tiểu viên. Chuyện Triệu Hân Đồng đã giải quyết, 3 ngày sau phân bộ Bạch Trá sẽ thả người. Đến lúc đó cô bé sẽ liên hệ báo bình an. Tôi về Tùng Hải trước đây, trong 2 ngày tới khẳng định sẽ vào phó bản, tựa như cũng không có thời gian đi thăm cô. Tiểu viên ừ một tiếng, giọng điệu vậy mà có chút dịu dàng. Cậu cứ bận việc của cậu đi. Giọng gì nghe lạnh lùng xinh đẹp nhưng lại ngầm chứa nhu tình. Trái tim của Trương Nguyên Thanh dục dịch hẳn lên, thở dài nói. Thực sự là cô gái tuyệt tình nha. Tôi vì cô buôn ba mệt mọc, làm trâu làm ngựa. Cô lại ngay cả gặp tôi một lần cũng không muốn. Giọng tiểu viên liền chuyển sang lạnh lùng. Nói chuyện hẳn hoi, đừng có dùng giọng điệu kỳ quái. Tôi tuy không có thời gian đến khách sạn Vô Ngân, nhưng cô có thể đến Tùng Hải gặp tôi mà. Trương Nguyên Thanh đưa ra yêu cầu hướng tới đã lâu. Tôi muốn dẫn cô đi dạo ở Tùng Hải. Bạn gái cậu đồng ý sao? Trương Nguyên Thanh nhất thời mắc kẹt. Nếu là Linh Quân, đại khái sẽ nói. Bạn gái chiếm được trái tim tôi, nhưng người tôi lại thuộc về cô. Hoặc là tôi tàn nhẫn xé trái tim mình thành hai nửa, chỉ chịu cho cô ấy nửa phần, bởi vì tôi biết nửa khác đã có nơi thuộc về. Nhưng mà hắn thì xét cho cùng là không đủ cặn bã, thực sự không nói ra lời. Đúng lúc này Trương Nguyên Thanh bỗng nhiên cảm giác sắc trời ngoài cửa sổ tối sầm đi, bầu trời xanh thẳm trở nên thâm thúy tối đen, giống như phủ lên một tầng nhung thiên nga đen, mặt trời nóng nực cũng đã biến mất. Vừa rồi còn là ban ngày tinh không vạn lý, trong nháy mắt đã tiến vào đêm tối không một ánh sáng. Chuyện gì đây? Trong lòng Trương Nguyên Thanh rùng mình, sau đó hắn liền thấy nữ tiếp viên hàng không cao gầy xinh đẹp từ gian phục vụ đi ra, cách 5-6 mét đối nhau nhìn hắn, trong đôi mắt lóe ra vẻ tà dị điên cuồng. Khóe miệng nhếch lên một nụ cười bệnh thần kinh. Quả nhiên đã câu được ngươi ra, Nguyên Thủy Thiên Tôn. Phắc, Thuần Dương trưởng giáo. Trương Nguyên Thanh chỉ thông qua ánh mắt liền nhận ra đối phương. Câu mình ra. Đồng Đồng mất đi cảm xúc là do bị hắn ảnh hưởng sao? Trận xung đột ở sân trường này là do gã này âm thầm thúc đẩy sao? Trương Nguyên Thanh trong nháy mắt đã nghĩ tới rất nhiều tình huống không ổn. Đầu tiên là Thuần Dương trưởng giáo đã có thể chế tạo nên trận xung đột này, có thể định vị chuẩn xác học trưởng của Triệu Hân Đồng. Nói rõ, hắn đã nắm giữ tư liệu thành viên của khách sạn Vô Ngân. Là ai đã choán tin tức tư liệu? Có phải nhóc mập không? Hắn đã phản bội lại khách sạn Vô Ngân sao? Thành viên khác có phải cũng sẽ gặp nguy hiểm không? Ví như Tiểu Viên. Tiếp theo, Trương Nguyên Thành nghĩ tới, hắn gặp nguy hiểm con mẹ nó rồi. Chiến tích trong Thập Vạn Đại Sơn đã sớm chuyển ra. Thuần Dương trưởng giáo, lão hổ ly này, không có khả năng là không biết, mà lại vẫn dám chặn giết hắn. Vậy thì nói rõ là đối phương có sự nắm chắc. Trước khi đi, hắn đã từng xem tướng mạo, cũng mượn dùng Đại La Tinh Bàn để tiến hành thôi diễn. Tinh tượng biểu hiện là chuyến này đi không có bất cứ nguy hiểm gì cơ mà. Có thể che giấu thiên cơ, che mắt tinh tượng thì chỉ có thần Nhật Du ở cấp chúa tể, bí ẩn phù hộ. Cũng chính là nói trong kẻ địch lần này chặn giết hắn có cả thần Nhật Du. Không có bất cứ do dự gì, lòng bàn tay Trương Nguyên Thanh xuất hiện ngọc phù truyền tống, tưởng tượng ra hình ảnh phòng ngủ vịnh phó ra, rắc một tiếng bóp nát ngọc phù. Thế nhưng cái gì cũng không chảy ra, hắn vẫn như cũ nằm trên ghế tựa xa hoa, cửa gian phục vụ phía trước vẫn có Thuần Dương trưởng giáo, mặt đầy nụ cười tà dị. Thuần Dương trưởng giáo âm thầm quỷ quyệt, người đi không nổi đâu, cả máy bay này đều đã bị ngăn cách, nơi này chính là chỗ chôn xương của ngươi, không ai có thể đến cứu ngươi được. Còn nhớ trò chơi ngày đó không, có muốn chơi lại một lần nữa không? Khi nói chuyện thì một cái bàn hư ảo đã xuất hiện trong lối đi của cabin, vẻ mặt bàn bao phủ trong sương mù, ở dưới góc bên phải là một con rối nhỏ, bên cạnh con rối có viết khởi điểm của rừng rậm Grim. Đây là đạo cụ bàn chơi game, đạo cụ cấp chúa tể đã từng khiến Trương Nguyên Thanh, Âm Cơ và các thánh giả quan phương lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Đạo cụ này có được năng lực phong cấm, không kết thúc một ván game thì không ra được. Bây giờ lực lượng của nó đã bao phủ toàn bộ cabin, ngọc phù truyền tống và tinh độn thuật đừng nghĩ có thể từ trong không gian phong bế này mà thoát ly ra, bởi vì đây là lực lượng cấp chúa tể. Trương Nguyên Thanh không nói bất kỳ một lời thừa nào, trực tiếp dạ du ẩn đi thân hình. Từ ghế dựa xa hoa, hắn quay cuồng lăn xuống, lấy tốc độ nhanh nhất mặc ra bộ trang phục tế trời. Đồng thời hắn phun ra Y Xuyên Mỹ và quỷ thân nương để hộ pháp cho mình. Thân hình Y Xuyên Mỹ hiện lên, lập tức vươn cái cổ trắng như tuyết phát ra tiếng oán linh rít gào bén nhọn, còn quỷ tân nương thì phóng thích ôn dịch khiến cho bệnh khuẩn vô thành vô tức tràn ngập cabin. Tiếng rít chói tai vừa vang lên, liền có một đạo hào quang màu vàng từ phía sau Thuần Dương trưởng giáo lao tới, xuyên thủng Y Xuyên Mỹ và quỷ tân nương. Hai vị linh phó cấp 6 đỉnh phong phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, thân thể hư ảo bốc lên khói đen, thân hình nhanh chóng ảm đạm đã tới bờ vực hồn phi phách tán. Nhật chi thần lực. Trong lòng Trương Nguyên Thanh cả kinh, chỉ có thể hiện ra thân hình, há mồm nuốt Y Xuân Mỹ và quỷ tân nương vào, thu về cơ thể để tầm bổ bồi dưỡng. Chỉ chậm vài giây thì hai vị linh phó sẽ hồn phi phách tán. Hắn vừa xỏ giày hậu thổ hoàn thành mặc bộ trang bị tế trời, vừa nhìn về phía sau của Thuần Dương trưởng giáo. Một người trung niên mặc âu phục thuần đen tiến vào lối đi, xuất hiện trong tầm nhìn. Người trung niên này sắc mặt trắng bệch, vẻ mặt âm trầm, chính là tam hộ pháp của ám dạ Mân Côi. Thuần Dương trưởng giáo nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn như mèo vờn chuột mà cười nói, làm tinh quan, ngươi hẳn là rất rõ, chúng ta loại người này đều là có kế hoạch chi tiết rồi mới ra tay. Một vị thần Nhật Du có đủ để lấy tính mạng Nguyên Thủy Thiên Tôn nhà ngươi hay không? Trương Nguyên Thanh lạnh lùng nhìn hai người, ta cảm thấy là không đủ. Dứt lời liền kích hoạt hiệu quả của bộ trang bị để tạo ra hiệu quả đặc biệt khoa trương, lại lấy ra thẻ thể nghiệm ngũ hành lực rồi kích hoạt. Trong tích tắc, lực lượng ngũ hành mênh mông cường đại buông xuống, kèm theo nó còn dâng lên cả tinh thần cuồng bạo và hỗn loạn. Vẻ mặt Trương Nguyên Thanh vặn vẹo từng chút, điên cuồng trong đáy mắt bao phủ lý trí. Hắn nhếch lên nụ cười so với Thuần Dương trưởng giáo càng thêm điên cuồng. Thiên đường có lối, người không đi, lại cứ sốt ruột tới tặng đầu người. Nụ cười tà dị của Thuần Dương trưởng giáo động lại trên mặt. Hai đầu gối của Trương Nguyên Thanh bắn ra, quanh thân cháy lên ngọn lửa sáng lóa, giống như một ngôi sao băng vọt tới. Ngũ hành lực trong truyền thuyết thượng cổ. Thuần Dương trưởng giáo khẽ biến sắc, nhanh chóng lui về sau. Người thế mà ẩn giấu loại con bài chưa lật này. Tam hộ pháp tiến lên một bước, lòng bàn tay nhanh chóng ngưng ra cây trưởng mâu ánh sáng vàng chói mắt, đẩy về phía trước. Nhiệt độ cao và nóng rực thổi quét cả cabin. Qua cầu lửa ập tới trước mặt lập tức tắt đi. Hai cánh tay Trương Nguyên Thanh giao nhau trước ngực, chuyển đổi đại địa linh lực, khiến cho mặt ngoài thân thể được bao trùm một tầng ánh sáng vàng dày nặng. Ầm một tiếng, trường mâu bằng nhật chi thần lực ngưng tụ nổ tung. Ánh sáng vàng tán loạn khiến cho màn ánh sáng cấm chế của đạo cụ bản chơi game thình lình rung động kịch liệt. Hai người hung hăng lao vào nhau. Trương Nguyên Thanh bóp chặt cổ của Tam Hộ Pháp đè hắn trên đất. Ta còn chưa từng chiến đấu với thần Nhật Du đâu. Để ta xem thần Nhật Du giai đoạn chúa tể thì có chiêu số gì. Hắn nhếch khóe miệng lên, ăn ngươi. Kim Mộc Thủy Hòa Thổ năm đại lực lượng đồng thời hiện lên, lấy hắn làm trung tâm, hình thành nên một vòng xoáy năm màu giao tạp. Lưng của Tam Hộ Pháp không chịu nổi khống chế hướng phía trước ưỡn lên, tựa như bị kim loại lực từ ảnh hưởng. Thái âm tinh thần và nhật chi thần lực trong cơ thể điên cuồng trôi đi, bao gồm cả sinh mệnh lực. Làn da của Tam Hộ Pháp nhanh chóng khô héo và nhăn lại, lại trong nháy mắt khôi phục no đủ và trơn bóng. Đây là sức khôi phục mạnh mẽ của thần Dạ Du đang bù đắp sinh cơ cho hắn. Một mảng âm khí hiện lên ở phía sau Trương Nguyên Thanh, hiện hóa thành cô gái mặc váy cung đình thất khiếu đổ máu. Cô vừa hiện lên lập tức trầm xuống, nhập lên trên người Trương Nguyên Thanh. A! Cô gái mặc váy cung đình phát ra tiếng kêu thảm thiết bén nhọn, thân thể từ giữa vỡ ra, tựa hồ bị ảo ảnh. Kiếm sắc chém nhanh chóng hủy diệt. Đây là kỹ năng bị động của kiếm khách, chấn sát. Ngũ hành lực dung hợp trên cơ thể, Trương Nguyên Thanh không tồn tại điểm yếu, trừ phi là linh phó vượt qua cấp bậc của hắn, bằng không thì không thể sinh ra uy hiếp. Tam Phụ Háp bị hãm trong vòng xoáy đáng sợ, nhưng vẻ mặt vẫn lạnh lùng như cũ, thản nhiên nói. Dưới ánh nắng chiếu khắp thì tất cả đều là hư ảo. Trên trán hắn hiện lên một cái ký hiệu mặt trời nóng rực, một vầng hào quang màu vàng to lớn dâng lên trên đỉnh đầu, ánh sáng nóng rực, tinh thuần, bá đạo. Vẻ mặt Tam Hộ Pháp không còn âm trầm nữa, mà trở nên dương cương và uy nghiêm, tựa như vầng liệt dương của chiến thần trong thần thoại. Trong hào quang của vầng mặt trời màu vàng này, vòng xoáy ngũ hành linh lục ngưng tụ lại trở nên ảm đạm, sau đó hư hóa thẳng đến khi biến mất. Đây là tịnh hóa của phiên bản thăng cấp, là một trong những đặc tính của Thái Dương. Nơi mà ánh sáng dâng lên thì tất cả dơ bẩn và tạp chất đều sẽ bị trừ khử, toàn bộ linh lực đều bị áp chế. Vòng xoáy biến mất, Tam Hộ Pháp húc đầu một phát vào trán của Trương Nguyên Thanh. Trong cabin con một tiếng giống như gõ vang một cái chuông khổng lồ. Trương Nguyên Thanh như viên đạn pháo bay ngược ra ngoài, đánh vào vách đuôi của máy bay. Lần này vốn là lên húc ra một lỗ thủng, nhưng cấm chế của đạo cụ bản chơi game bày ra đã chặn lại lực va đập khủng bố. Hắn ngồi bệt trên sàn, cảm thụ một phen ngũ hành linh lực trong cơ thể. Chúng nó tựa như một vũng bùn khô cạn, nặng trịch, đọng lại trong cơ thể, đã mất đi hoạt tính. Thái âm và tinh thần lực cũng thế, toàn bộ kỹ năng đều bị xua tan đi. Thú vị, quả nhiên là bá đạo. Ta rất mong chờ một ngày trở thành thần Nhật Du. Trương Nguyên Thanh cười tà dị. Không cần kỹ năng, vẫn có thể chơi chết người. Hắn bật người dậy, trong nháy mắt lao qua lối đi hẹp, đánh về phía Tam Hộ Pháp. Mặc dù không còn kỹ năng, thuộc tính của năm nghề nghiệp lớn vẫn còn. Hỏa sư nhanh nhẹn, bùng nổ, thám báo võ thuật chiến đấu, quan sát, thổ quái phòng ngự, sức bền, mộc yêu quái lực cân bằng. Đương nhiên, có cả năng lực bền bỉ kéo dài của chính hắn. Trương Nguyên Thanh và Tam Hộ Pháp ở trong cabin áp sát và vật lộn, quyền cước mang theo tiếng gió rít kịch liệt, ngẫu nhiên công chích trên sàn cabin, cấm chế cận đạo cụ bản chơi game hình thành cũng bị chấn động kịch liệt. Mặt trời chói chang chiếu khắp, không phải là không có trả giá, ở dưới trạng thái này, linh phó và âm thi của Tam Hộ Pháp là không thể sử dụng, lực lượng thuộc về thái âm và tinh thần cũng bị áp chế, thái dương bá đạo là đối xử bình đẳng. Năm đại nghề nghiệp dung hợp vào một thân, Trương Nguyên Thanh miễn cưỡng áp chế Tam Hộ Pháp, nhưng nghiền ép như tưởng tượng cũng không xuất hiện. Tam Hộ Pháp có năng lực cận chiến mạnh ngoài dự đoán, cái này không phải doán khổ tu võ thuật chiến đấu tăng phúc, mà là do đặc tính nghề nghiệp của thần Nhật Du. Sau khi vượt qua giai đoạn thần Dạ Du và tinh quan, trường phái đáng khinh này, nghề nghiệp đỉnh phong rốt cuộc có được năng lực chém giết mà không sự bất cứ một nghề nghiệp cận chiến nào. Hơn nữa, hiệu quả mặt trời chói chang thiêu đốt vẫn mài mòn sinh cơ của Trương Nguyên Thanh. Hắn bằng vào sức khôi phục của bản thân, sinh mệnh lực của Mộc Yêu và trường sinh thuật của Đai Ngọc Thanh Đế mới vừa vặn ngăn trở được mặt trời chói chang thiêu đốt ở cấp chúa tể. Trong lúc đó hắn còn đang phải thừa nhận công kích của đạo cụ bản chơi game. Nhưng Trương Nguyên Thanh càng đánh càng hưng phấn, càng đánh càng hăng. Hắn chưa bao giờ hưởng thụ chiến đấu nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa như thế. Tinh thần hỗn loạn điên cuồng cùng với nhân tố hiếu chiến của hỏa sư hỗ trợ lẫn nhau khiến hắn lâm vào một loại trạng thái giống như cuồng hoan khi đóng gạch vậy. Lúc này, một lượt xúc sắc mới kết thúc, con rối tí hon của bản chơi game cất bước vui vẻ tới vị trí 21 điểm. Nơi đó là một căn nhà gỗ, một vu nữ chóp mũi nhọn đứng ở cửa phòng. Người tiến vào nhà của vu nữ, uống lầm ma dược của vu nữ, mọi thành viên tiến vào trạng thái suy yếu. Một giây sau thì cảm giác mệt mỏi mãnh liệt ập tới giống như bị tiêm thuốc an thần, tay chân trở nên bủn rủn vô lực. Bắt lấy cơ hội, Tam hộ pháp túm tóc Trương Nguyên Thanh đè xuống, đầu gối nhanh chóng húc vào mặt hắn. Húc hắn rụng cả răng, máu thịt be bét. Trương Nguyên Thanh phồng lên cơ bắp quanh thân, vận sức vài giây, rồi húc đầu đánh bật Tam hộ pháp đang muốn phản kích, lại phát hiện lực lượng trong cơ thể đang nhanh chóng trôi đi. Đặc tính của năm đại nghề nghiệp đúng là trôi đi như xả lũ. Thời gian thẻ thể nghiệm ngũ hành lực có tác dụng đã trôi qua. Tinh thần thác loạn nhanh chóng khôi phục lại, cảm xúc hiếu chiến của hỏa sư cũng được bình ổn. Hắn giống như bị dội một thùng nước lạnh, đầu óc hỗn loạn đã bình tĩnh lại. Mình vì sao phải vật lộn với hắn? Vì sao trong lúc thẻ thể nghiệm ngũ hành linh lực không đánh nát vách tường ra? Trương Nguyên Thanh khôi phục lý trí ngây ngẩn cả người. Hắn đã bỏ lỡ mất thời gian chạy trốn tốt nhất. Nhưng bây giờ cũng không phải thời điểm ảo não. Trương Nguyên Thanh lấy ra tấm thẻ thể nghiệm thứ hai. Con bài chưa lật của ngươi nhiều đến mức khiến người ta đố kỵ. Thuần Dương trưởng giáo lần nữa quay về lối đi cười nói. Nhưng mà còn nhớ lời ta vừa rồi từng nói không? Chúng ta loại người này không có 10 phần nắm chắc thì sẽ không ra tay. Vì giết ngươi chúng ta đã hợp tác với cả Nam Phái. Vừa dứt lời thì cửa gian phục vụ đóng chặt lại mở ra. Một người khoác áo choàng đội mũ trùm đi ra. Chỉ có sức trâu, tinh thần hỗn loạn. Người áo choàng phát ra âm thanh trầm lạnh. Ngươi cho dù có 10 tấm tiêu hao phẩm thì cũng không rời khỏi được cabin. Trương Nguyên Thanh đang muốn kích hoạt thẻ nhân vật, vẻ mặt cứng đờ lại. Hắn biết là mình vì sao đi không nổi rồi. Thẻ nghiệm ngũ hành linh lực trả giá là tinh thần thác loạn. Mà tinh thần thác loạn ở trong mắt của huyễn thuật sư cấp chúa tể thì giống như là tường thành cổng thành có mở rộng cũng dễ dàng bị thao túng, chạy không thoát. Cho dù kích hoạt tấm thẻ thể nghiệm thứ hai cũng chạy không thoát, hắn sẽ trong nháy mắt bị thao túng tinh thần và hưng phấn ở đây săn giết kẻ địch. Thuần Dương trưởng giáo liếm môi, ta thích cái vẻ mặt bây giờ của ngươi, chính là cái loại tuyệt vọng này, thật là mỹ vị. Tam hộ pháp, đừng giết hắn, rút ra linh thể quán, ta cần phải nuốt linh lực thái âm và tinh thần lực trong cơ thể hắn, rồi lại luyện hóa linh hồn của hắn. À, linh thể cấp 6 khẳng định sẽ cực kỳ mỹ vị đây. Hắn hưng phấn tới mức cả người co rút lại. Trương Nguyên Thành biết hắn kích động là do sắp đạt được lực lượng nhân tiên của mình. Nam phái vì sao lại cấu kết với người? Trương Nguyên Thành trầm giọng hỏi. Các ngươi không phải là kẻ địch sao? Thuần Dương trưởng giáo cười tà dị. Người đoán xem. Nam phái trưởng lão lạnh lùng nói. Y Xuyên Mỹ là đệ tử của ta. Sư phụ của Y Xuyên Mỹ. Đây là lục trưởng lão của Nam phái. Trương Nguyên Thành nhớ tới sự nhắc nhở của Khấu Bắc Nguyệt. Nhưng chỉ vì vậy, Nam Phái không có khả năng liên thủ với Thuần Dương trưởng giáo. Thuần Dương trưởng giáo cần cắn nuốt thần dạ du và huyễn thuật sư mới có thể trưởng thành. Đây là đại họa trong lòng của hư vô giáo phái mới đúng. Nhất định là bởi vì lợi ích nào đó lớn hơn nữa mới khiến cho đôi bên đi lại với nhau. Y Xuyên Mỹ còn chưa có phân lượng bậc này. Chẳng qua bây giờ nghĩ những thứ này đều không có ý nghĩa. Trương Nguyên Thanh mang toàn bộ đạo cụ và con bài chưa lật của mình lướt qua một lần. Hắn tuyệt vọng phát hiện là trừ sử dụng tấm phẻ vé đổi của cửa hàng vạn giới thì hắn đã không còn đường sống. Bây giờ là 10 vạn mét trên bầu trời, bị đạo cụ cấp chúa tể phong cấm, kêu trời không thấu, kêu đất không hay. Đạo cụ cực phẩm trong ô vật phẩm lại không thể sinh ra uy hiếp chí mạng đối với chúa tể. Vì giết hắn mà ám dạ mân côi liên thủ với Nam phái, cái phối trí này thậm chí có thể giết được cả một vị trưởng lão quan phương cấp chúa tể. Chỉ có thể liều mạng với bọn này, chết cũng phải kéo bọn chúng theo. Đáng tiếc là không cách nào truyền tin cho tiểu viên. Nhóc mập quá nửa đã làm phản. Lão đại vừa đi thì mình liền chết toi. Nhớ sau khi xuất quan báo thủ cho tôi. Đủ các loại ý niệm hiện lên, trong lòng Trương Nguyên Thanh thở dài, yên lặng mở ra ô vật phẩm, lựa chọn tấm vé đổi. Ánh mắt đảo qua các đạo cụ trong ô vật phẩm bỗng nhiên ngưng tụ lại, tập trung trên cái hộp diêm. Một ý niệm lớn mật lóe lên trong lòng. Ngay sau đó lấy ra hộp diêm đốt một que, rồi hướng về ngọn lửa bốc lên cầu xin nguyện vọng. Tôi cầu nguyện linh cảnh một người của tôi lập tức buông xuống. Ngọn lửa to bằng hạt đậu nhanh chóng bốc lên rồi thiêu cháy cả que diêm, nguyện vọng được thực hiện. Cái này giống như suy nghĩ của Trương Nguyên Thanh, ở dưới điều kiện tiên quyết là không liên quan đến cơ chế trung tâm của linh cảnh, hộp diêm có thể ảnh hưởng tới linh cảnh. Quy tắc của linh cảnh là một tháng vào phó bản một lần, mỗi một khoảng cách vượt qua là nửa tháng, mà hắn sắp tới phải vào linh cảnh. Lực lượng của nguyện vọng chỉ mang thời gian phó bản buông xuống, đẩy sớm lên một ngày hoặc hai ngày. Theo que diêm cháy hết, ở trong khói thuốc lượn lờ, Trương Nguyên Thanh nghe thấy tiếng linh cảnh nhắc nhở. Tinh! Bản đồ linh cảnh đang mở ra. Linh cảnh ngay lần này tiến vào là quyết chiến Trường An, đánh số 69, cấp bậc độ khó B, loại hình một người, loại tử vong, nhiệm vụ chủ tuyến, đánh gục 10 con âm vật. Giới thiệu linh cảnh số 69, con trai tông chủ Quỷ Vương Tông mấy tháng trước đã chết vào trong tay Bất Lương Soái. Tông chủ Ngao Thương không cam lòng, liền thừa dịp rằng thắm bảy Tết Trung Nguyên, ngày quỷ môn mở rộng, mang theo bách quỷ dạ hành, tàn phá Trường An, muốn giết Bất Lương Soái. Ghi chú, không phải vật phẩm linh cảnh thì không thể mang vào. Tiếng linh cảnh nhắc nhở kết thúc, quả nhiên không có đếm giây. Trương Nguyên Thanh nhìn về phía ba kẻ địch đang âm thầm đề phòng, lạnh lùng nói, gặp lại sau nha mấy chú. Dứt lời hắn cứ như vậy biến mất trong tầm mắt ba người bọn Thuần Dương trưởng giáo. Hắn hầu như ở một giây sau, Nam phái Lục trưởng lão liền ngẩng đầu phát ra tiếng rít, thi triển đả kích tinh thần. Tam hộ pháp thì thi triển ra mặt trời chói chang, ánh vàng lấp lánh, chói mắt chiếu sáng cả cabin. Còn Thái Dương thì khắc chế thái âm, chiếu ra bóng dáng của thần Dạ Du. Thế nhưng trong cabin trống rỗng, Nguyên Thủy Thiên Tôn thực sự biến mất, không phải truyền tống cũng chẳng phải Dạ Du, hắn đã biến mất. Hắn đâu rồi? Thuần Dương trưởng giáo gào to, đáng chết, khốn kiếp. Là một kẻ nửa điên nửa dò, năng lực quản lý cảm xúc của hắn vốn luôn rất kém, hoàn toàn không ngờ là con vịt nấu chín rồi mà còn mọc cánh bay đi. Tam hộ pháp vừa thu hồi mặt trời chói chang, trầm mặc khoảng một giây, không quá xác định mà nói. Hắn vừa rồi nói gì? Lục trưởng lão dùng âm thanh trầm thấp, mang lời của Nguyên Thủy Thiên Tôn lặp lại một lần. Ta cầu nguyện, linh cảnh một người của ta có thể lập tức buông xuống, bỏ qua thời gian đếm giây. Tiếng thét chói tai của Thuần Dương trưởng giáo im bặt, trừng lớn đôi mắt to long lanh làn khói, dán lông mi giả nói. Hắn vào linh cảnh rồi. Lục trưởng lão ở một tiếng. Tuy không thể tưởng tượng nhưng quả thật chính là như vậy. Bằng không làm sao có thể đột phá cấm chế của đạo cụ được. Hắn nếu như có đạo cụ truyền tống cấp chúa tể thì cũng không bị chúng ta giữ lại đến bây giờ. Đáng chết, chó đẻ, đáng chết. Thuần Dương trưởng giáo lần nữa kêu gào. Một giây sau hắn thu hồi toàn bộ biểu cảm và mặt âm trầm cười lạnh nói. Chờ hắn ra khỏi phó bản thì vẫn như cũ ở trong cái máy bay này, cũng chỉ là kéo dài hơi tàn mà thôi. Linh cảnh hành giả từ nơi nào vào phó bản thì sẽ từ nơi đó để đi ra. Tam hộ pháp sắc mặt trắng bệch, nhưng mà hắn có đạo cụ truyền tống có thể thoát ly phó bản. Sẽ không, Lục trưởng lão giọng âm trầm lạnh lẽo, ánh mắt dưới mũ trùm ngầm cảm xúc cực hạn, cuồng loạn, nhưng mạch suy nghĩ của lão lại vô cùng bình tĩnh. Trên người hắn có tiêu hao phẩm cấp chúa tể, có nhiều cực phẩm đạo cụ như vậy, hắn vào phó bản nhất định phải là cấp chúa tể. Chờ xem, hắn vẫn có thể đi ra, đương nhiên cũng có thể trực tiếp chết trong phó bản. Tuần Dương trưởng giáo vừa nghe vậy, khuôn mặt trầm xuống. Hắn săn giết Nguyên Thủy Thiên Tôn, không chỉ ân oán cá nhân, mà là còn vì lực lượng cấp nhân tiên kia. Nguyên Thủy Thiên Tôn chết trong chó phó bản thì chẳng phải là giỏ trúc múc nước, là công dã tràng hay sao? Tam hộ pháp nói, phó bản cấp chúa tể sẽ tiêu tốn thời gian rất dài. Nguyên Thủy Thiên Tôn hôm nay không về Tùng Hải, các trưởng lão phân bộ Tùng Hải nhất định sẽ phản ứng. Chúng ta không có thời gian để mà kéo dài. Đề nghị của ta là lái máy bay, bay thẳng về tổng bộ binh chủ giáo. Ông, lái về tổng bộ Nam Phái mới đúng, Lục trưởng lão lạnh lùng nói. Hai vị chúa tể ánh mắt lạnh lùng đối diện nhau. Các ngươi tốt nhất đừng có ở nơi này nội chiến. Nếu như máy bay bị hủy, thì nơi Nguyên Thủy Thiên Tôn trở về chính là một vạn mét trên bầu trời. Đến lúc đó muốn chạy trốn thì ai cũng không ngăn được. Thuần Dương trưởng giáo hừ lạnh, dừng một chút hắn lại nói tiếp. Nếu như phân bộ Tùng Hải sau khi phản ứng lại, thông báo cho tổng bộ Ngũ Hành Minh, lấy sự coi trọng của vị nguyên soái kia đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhất định sẽ tự mình đến. Nam phái người chỉ có mỗi một vị bán thần, mà Tây Bắc là tổng bộ binh chủ giáo có Tù La, có Thiên Vương Sợ Hãi, có mấy vị chúa tể của ám dạ Mân Côi, Bạch Hổ nguyên soái kia dám đến, chỉ sợ chỉ có một con đường chết. Lục trưởng lão trầm ngâm vài giây hừ lạnh. Đặt cọc cho ta một món đạo cụ cấp chúa tể kia của ngươi. Thuần Dương trưởng giáo thản nhiên nói, không thành vấn đề. Mở ra cửa gian phục vụ vẫy tay, triệu hồi bàn chơi game mini đưa cho Lục trưởng lão. Lúc này, hình ảnh từ mơ hồ cho đến rõ ràng, Trương Nguyên Thanh phát hiện là mình đang ở trên một con đường lát đá phiến. Hai bên đường là tầng tầng lầu cát san sát nối nhau, mái ngói đen xì, mái cong phác thảo ra phong cách kiến trúc cổ đại, cổ hương cổ sắc. Lúc này trăng treo cao trên ngọn liễu, trong những tòa lầu các đèn đuốc sáng trưng, truyền ra tiếng nhạc cụ đàn sáo diễn tấu, tiếng phụ nữ cười duyên khanh khách cùng với tiếng đàn ông văng vẳng ngâm thơ. Rất hiển nhiên là đã tiến vào phó bản, tới thời cổ đại. Lý Tuấn, người phát ngốc cái gì vậy? Phía sau lưng bị đẩy một cái, Trương Nguyên Thanh quay đầu nhìn, phía sau có hai thanh niên đang đứng. Kẻ đại hắn là một thanh niên mắt tam giác, đầu đội một chiếc khăn vấn đầu, mặc áo sam cổ tròn, tay áo hẹp, quần dài tới gối, ống bó, chân đi giày. Bên hông treo một tấm thẻ đồng, mơ hồ, phát ra ba chữ bất lương nhân. Một vị thanh niên khác dáng người khôi ngô mặt đầy dữ tợn, Trang sức tương tự, bên hông treo cũng một cái yêu bài tương tự. Hai người đều là mặt mày kiệt ngạo, vẻ mặt hưng phấn, vừa nhìn là biết không phải hạng người lương thiện. Trong tay của thanh niên mắt tàng giác có cầm một thanh đoản đao, thanh niên khôi ngô thì cầm một ống trúc, đoản đao dắt bên hông. Ngoài ra trong lòng hai người phồng lên, tựa hổ nhát không ít thứ. Lý Tuấn, trong đầu Trương Nguyên Thanh đột nhiên hiện lên một đoạn ký ức. Thân phận bây giờ quán là đại đường bất lương nhân Lý Tuấn, am hiểu về tiềm hành ngự quỷ. Tập được một chiêu ăn trộm, gọi là nhạn quá bạt mau, có nghĩa là con nhạn bay qua có thể nhổ được lông. Vài năm trước, ở trong một lần lẻn vào nhà ăn trộm đã gặp nạn ngã đau, bị quan phủ chóc nã về quy án. Quan phủ tiếc tài niệm tình hắn không có tội ác tày trời, liền để chán làm bất lương nhân, nó thuộc về sự quản lý của bất lương soái. Hai vị thanh niên phía sau cũng là bất lương nhân, cả có mắt tam giác có tên là Phù Tín U, cả vẻ mặt đầy dữ tợn có tên là Tập Trá. Hai người đều là cuồng đồ có võ công cao cường, hơn nữa có án tích trên người. Đang nói chuyện với người đó, Phù Tiến U đẩy hắn nhíu mày nói, Tết Trung Nguyên, quỷ môn mở rộng, toàn bộ Trường An, âm khí nồng đậm. Chúng ta phụng mệnh phòng thủ phường Bình Khang, đứng đầu đều là quan to hiển quý. Nếu như xảy ra sai lầm, thì đầu của ngươi và chúng ta đều khó giữ. Trương Nguyên Thanh lạnh lùng đáp lại, biết rồi, không cần nhiều lời. Vì thế ba người tiếp tục tuần tra phường Bình Khang. Phường Bình Khang này đông tây là 1022m, nam bắc là 500m, tổng diện tích chỉ khoảng 500.000m2. Muốn tuần tra một khu vực như vậy chỉ dựa vào ba người là không đủ. Trừ ba vị bất lương nhân thì trên phố còn có binh lính mặc giáp cầm binh khí tuần tra. Trong quá trình tuần tra, Tập Trá thường thường giơ ống trúc từ từ quét nhìn quanh mình, bao gồm cả nhà cửa ven đường nữa. Đây là pháp khí của hắn, xuyên qua ống trúc có thể thấy được âm hồn tà quỷ, có thể bắt giữ âm khí. Trương Nguyên Thanh nhìn quanh, làm bộ như nghiêm túc tuần tra, nhưng trong lòng lại đang chửi má nó. Linh cảnh số 69, quyết chiến Trường An là một phó bản đời đường. Đời đường là ứng đối với cấp chúa tể. Hắn đã tiến vào một cái phó bản cấp chúa tể mức B. Phó bản cấp chúa tể mà nói thì Ngọc Phù truyền tống không cách nào sử dụng nha. Trong lòng hắn nổi lên cảm xúc lo âu. Ý tưởng ban đầu của Trương Nguyên Thanh là đốt que diêm cầu nguyện tiến vào phó bản, sau đó lại tiếp đốt que diêm thứ hai, cầu nguyện được một tấm Ngọc Phù truyền tống, rồi mượn dùng Ngọc Phù truyền tống để thoát đi linh cảnh trở về hiện thực. Như vậy, hắn nhiều lắm chỉ là rớt cấp về cấp 5 mà thôi. Hẳn là còn hai cái phó bản bang phái chưa vượt qua. Tháng sau lại vào phó bản cấp S một lần, dễ dàng có thể vãn hồi tầm tổn thất trở về cấp 6. Chỉ cần hắn có thể chạy thoát khỏi lần mai phục chém giết này, thì mọi thứ đều đáng giá. Thế nhưng không ngờ vận may quá kém. Cầm thẻ thể nghiệm ngũ hành linh lục, trong ô vật phẩm còn có gương Yuta, trong mũ nhỏ màu đỏ có tất cả tài liệu ở cấp thánh giả chúa tể, lại cộng thêm những đạo cụ cực phẩm kia của mình ghép vào phó bản chúa tể, tựa hồ cũng không kỳ quái. Hắn nhè răng cẩn thận nhìn quanh, chỉ cảm thấy trong đêm tối ẩn giấu vô tận sát khí. Nhiệm vụ chủ tuyến là phải giết chết 10 con âm vật, dựa theo cường độ phó bản chỉ sợ đều là cấp chúa tể. Cho dù là thần dạ du trời sinh khắc chế oán linh, nhưng muốn liên tục giết chết 10 con âm vật vẫn là một nhiệm vụ mà mình không có khả năng hoàn thành. Trừ phi là một lần dẫn 10 con âm vật ra, sau đó mở ra thẻ thể hiện ngũ hành để dọn quái. Bằng không căn bản không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, nhất định là phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng như vậy, cho dù mình hoàn thành nhiệm vụ, sau khi rời khỏi phó bản trở về hiện thực, không có thẻ thể nghiệm ngũ hành, vậy thì năng lực dẫy chết mình cũng không có. Phen này, xong con ong mẹ nó rồi. Nguy cơ hiện thực còn chưa giải quyết, lại vào phải phó bản cấp chúa tể. Trương Nguyên Thanh cười khổ, mặt dài ra như cái bơm. Hắn vừa tuần tra, lại vừa suy nghĩ kế sách cầu sinh. Tình huống này bây giờ đầu tiên là phải sống sót được trong phó bản, sau đó lại tìm được biện pháp giải quyết tử cục trong hiện thực. Đã là phó bản cấp chúa tể, vậy thì có khả năng trong phó bản đạt được lực lượng cấp chúa tể hay không đây? Linh phó thì khẳng định là không được, thực lực của mình không thể khống chế oán linh cấp chúa tể, sẽ bị cắn trả mà chết. Âm thi cũng là đạo lý tương tự, trực tiếp từ trong phó bản đạt được đạo cụ sau. Đạo cụ cấp chúa tể số lượng thừa thớt, trong phó bản cấp B không có khả năng có được đạo cụ. Trương Nguyên Thanh đau khổ suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên ánh mắt sáng lên, hắn nghĩ tới Tam Đạo Sơn Nương Nương. Thiếu chút nữa thì mình đã quên mất Nương Nương yêu mình nhất. Trái lại là có phương pháp ở trong phó bản triệu hồi cô ấy. Chẳng qua là Nương Nương lần trước ở Nhai Sơn Chi Hải từng nói, cô ấy sẽ không giúp mình trong phó bản. Phụ nữ mà, luôn luôn mềm lòng, dỗ dành cô ấy một chút là tốt rồi. Trương Nguyên Thanh đang suy tư, chỉ nghe Tập Trá bên người hử lạnh nói. Quỷ Vương Tâm Chủ đã sắp huyết tẩy Trường An rồi. Cái đám quan lão gia này còn đang trùng cùng với kỹ nữ, tận tình hương sắc. Đáng giá nhắc tới là phường Bình Khang là một trong những phường nổi tiếng nhất của Trường An, phía đông giáp với chợ Đông, một trong hai chợ. Phía bắc thì cách con đường giáp với phường Sủng Nhân, văn nhân nhã sĩ hay tụ tập. Phía nam thì giáp với phường Tuyên Dương, nơi quan lớn hiển quý ở lại. Lợi dụng ưu thế, thiên nhiên địa lý, phường Bình Khang đã trở thành kỹ viện nổi tiếng của Trường An. Nơi này tiêu phí đều là phú thương, quan lại cùng với cử tử, tức là cử nhân và sĩ tử. Nơi này không khác gì là một cái phố đèn đỏ trong thời hiện đại. Phù Tín U mắt tam giác thản nhiên nói, Bất Lương soái được thánh nhân coi trọng, quyền thế càng ngày càng lớn, lại là ngũ đức chi thân, xưa này chưa từng có. Cái đám giá áo túi cơm này cảm nhận được uy hiếp, nó không chừng đang chờ mong quỷ vương ở Trường An đại khai sát giới, bọn họ còn mượn cơ hội để dâng sớ buộc tội, trừ bỏ Bất Lương soái ấy chứ. Bối cảnh nhiệm vụ lần này là quỷ vương tông chủ báo thù. Quỷ vương tông là một con quái vật lớn chiếm cứ phương Bắc. Tông chủ Ngao Thương chính là cao thủ số một ở lãnh thổ phía Bắc. Một thân bản sự ngự quỷ luyện thi là thiên hạ vô địch. Con trai động nhất, Ngao Thương ỷ vào quyền thế của phụ thân, ở Bắc Cảnh hoành hành không kiêng kỵ, chèn ép dân chúng. Mấy tháng trước đến Trường An giết người luyện thi, làm nhục dân nữ, đã bị Bất Lương soái bắt rồi chém ngay giữa chợ. Ngao Thương sau khi biết được tin tức, lập tức phát ra lời nói hung ác, muốn khiến cho Bất Lương soái nợ máu phải nhả trả bằng máu, muốn làm cho dân chúng Trường An phải chôn cùng. Tới gần Tết Quỷ, trong thành Trường An liên tục xảy ra việc lạ, tà túy âm hồn quấy nhiễu, làm cho lòng dân hoảng sợ. Triều đình lập tức tăng mạnh phòng vệ, mấy phường quan trọng ngày đêm đều có cao thủ tuần tra. Các đối thủ của Bất Lương soái bắt lấy cơ hội liên tiếp buộc tội, yêu cầu thánh nhân phải xử tử Bất Lương soái để bình ổn lửa giận của quỷ vương. Bất Lương soái là ngũ đức chi thân, Trương Nguyên Thanh giật mình nhớ tới yêu bài Bất Lương nhân mà hắn đạt được trong phó bản Ngũ Hành Chi Loạn. Dựa theo giới thiệu thuộc tính của yêu bài, chủ nhân của nó là một vị tồn tại vô thượng có tu ngũ hành chi lực. Cái này phù hợp với miêu tả của Bất Lương soái. Vừa nghĩ tới đây, Trương Nguyên Thanh mở ô vật phẩm, yên lặng lấy ra yêu bài ngũ sắc triển lãm cho hai vị đồng bạn. Các ngươi nhận ra yêu bài này không? Phù Tiến U và Tập Trá tập trung nhìn vào, đột nhiên biến sắc, thất thanh kêu, yêu bài của Bất Lương soái sao có thể trên người ngươi? Quả nhiên là yêu bài của vị Bất Lương soái kia, cho nên phó bản bí mật ngũ hành của anh Binh và Liên Tam Nguyệt tiến vào, kẻ ngủ say dưới vực sâu kia là Bất Lương soái sao? Nếu như vậy thì quyết chiến Trường An cái phó bản này hẳn là sẽ không gặp được Bất Lương soái. Ánh mắt của Trương Nguyên Thanh khẽ lóe lên, trong nháy mắt nghĩ tới rất nhiều điều. Đáng tiếc là nếu Bất Lương soái cũng ở trong phó bản, lấy tuyệt kỹ vừa thấy liền bái của mình, khẳng định có thể vặt lông dê một chút, không cần tới việc triệu hồi nương nương. Trước lừa dối hai tên Bất Lương nhân này rồi nói sau. Ok, như vậy chúng ta cũng sẽ tạm dừng lại các phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe. Bye bye cả nhà.